Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 149, lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ tư như những người khác ở đây ban đầu đều không quá coi trọng Giang Phong. Chỉ vì cho Uông Văn Kiệt mặt mũi, nên mọi người mới biểu hiện khách khí như thế mà thôi. Dù sao thì tất cả những người đang ngồi ở đây đều có thân phận không bình thường. Người có thể làm bọn họ đối đãi khác biệt cả tỉnh cũng chẳng có được mấy người. Tới tận khi Giang Phong nói rằng bản thân có thể dựa vào tên và ngày sinh của một cặp vợ chồng, từ đó tính ra tình trạng hôn nhân, thì bọn họ mới thật sự coi trọng Giang Phong. Chuyện này rất dễ hiểu, nếu như chỉ tính một chuyện gì đó ở tương lai, muốn nghiệm chứng được chẳng biết phải chờ tới bao nhiêu năm, bởi vậy không ai thật sự để trong lòng cả. Nhưng nếu như tính một chuyện đang xảy ra ở hiện tại, vậy thì có thể nghiệm chứng ngay lập tức, hai việc này khác biệt rất lớn. Trước đó, Sử Anh Hào cũng vì có anh Kiệt ở đây cho nên mới coi trọng Giang Phong. Bây giờ thấy Giang Phong tự tin như thế, lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh Kiệt, cậu lập tức vẫy tay với ba nữ phục vụ xinh đẹp cách đó không xa. Ba nữ phục vụ xinh đẹp kia thấy ông chủ gọi liền đi tới, nghe ông chủ căn dặn. Vị này là Giang Đại Sư, có thể dựa vào tên và ngày sinh tính ra được tình trạng hôn nhân. Bên cạnh mọi người có ai đã kết hôn mà mọi người biết rõ ngày sinh của bọn họ không? Sử Anh Hào vừa nói xong, mọi người không khỏi vỗ tay khen thưởng. Một nữ phục vụ trong đó nghe xong liền hỏi, Cố Diệp Phi. Ông chủ, có thể gọi điện thoại hỏi được không? Sử Anh Hào gật đầu, nói, đương nhiên là được, nhất định phải lựa người mà mấy người hiểu rõ tình trạng hôn nhân của bọn họ. Ba nữ phục vụ đều gật đầu biểu thị mình đã rõ, sau đó bắt đầu đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Một lúc sau, trong tay mỗi người phục vụ đều cầm theo một tờ giấy ghi chú quay lại. Mỗi tờ giấy đều viết hai cái tên và ngày cũng như giờ sinh. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Giang Phong. Giang Phong cầm lấy ba tờ giấy ghi chú, sau đó rút ra một tờ, bắt đầu duỗi ngón tay điểm trà trên bàn, tô tô vẽ vẽ, trên thực tế là vận dụng năng lực thần kỳ xứng đôi mấy cái tên ở trên tờ giấy một lần. Khoảng một phút đồng hồ sau, Giang Phong dừng lại, sau đó tự tin cười nói. Cặp vợ chồng này rất thú vị. Người đàn ông rất có năng lực kiếm tiền, còn là người sợ vợ, trời đất bao la, vợ là lớn nhất, vợ nói đông hắn không dám đi tây. Người đàn ông như thế vốn dĩ nên nhát gan, không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết ở nhà, vây quanh vợ. Nhưng mà, điều làm cho người ta bất ngờ chính là anh ta tự do hơn phần lớn những người đàn ông đã kết hôn, suốt ngày tiêu sái ở bên ngoài, còn người vợ lợi hại kia của anh ta lại càng ngày ở nhà chăm con. Tới nay hai người cũng đã kết hôn được mấy năm rồi, tình cảm vợ chồng không tệ, đây có thể xem là một cuộc hôn nhân rất tốt. Giang Phong vừa dứt lời, một nữ phục vụ liền sợ hãi la lên. Quá lợi hại, nói đúng hết rồi. Uông Văn Kiệt nghe thấy thế liền cười ha ha, nói. Thế nào, đã thấy được bản lĩnh của Giang Đại Sư chưa? Hai mắt Lam Doanh Doanh sáng lên, nói. Vậy mà cũng có thể tính ra được, quá thần kỳ. Lê Thiên Nhu mở to mắt, nói, thật sự là quá thần kỳ, tôi chưa từng nghe vị đại sư nào nói được như thế. Ngay cả người lớn tuổi nhất, thân phận cao nhất Long Trạch Vũ cũng không nhịn được nói. Không hổ là người mà Văn Kiệt sùng bái, bản lĩnh của Giang Đại Sư đúng là không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác cũng sợ hãi thán phục, hiển nhiên chiêu này của Giang Phong đã thuyết phục được bọn họ. Giang Phong mỉm cười. Sau đó lại tiếp tục nói rõ ràng tình trạng hôn nhân của hai cặp vợ chồng kia, chứng minh triệt để năng lực thần kỳ của hắn ở phương diện tính nhân duyên này. Đến tận bây giờ, ngoại trừ Uông Văn Kiệt, thái độ của những người khác đối với Giang Phong đều hoàn toàn thay đổi. Ông chủ của câu lạc bộ Sử Anh Hào là người đầu tiên đưa ra lời mời. Giang Đại Sư, năm nay tôi đã 30 tuổi, đã sớm muốn tìm một người phụ nữ phù hợp với mình. Nhưng mà vẫn luôn không tìm được người làm tôi thật sự rung động. Ngay tại đây, tôi muốn khẩn cầu Giang Đại Sư giúp tôi tìm một đối tượng kết hôn phù hợp, không biết có được hay không. Giang Phong cười, nói, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Sử Anh Hào hưng phấn, nói, cảm ơn Giang Đại Sư, lễ mời mai mối tôi sẽ tặng cho anh sau. Lam Doanh Doanh nghe thế, lập tức theo sát, nói, Giang Đại Sư, tôi cũng muốn mời anh giúp tôi tìm một đối tượng kết hôn phù hợp. Lê Thiên Nhu không cam lòng lạc hậu, nói. Còn có tôi nữa, tôi cũng muốn mời anh giúp tôi tìm một đối tượng kết hôn phù hợp. Liêu Trang thở dài, nói. Tiếc là tôi đã có bạn gái rồi, nếu không tôi cũng sẽ mời Giang đại sư làm mối giúp tôi. Bạch Tử An thấy thế cũng thở dài, nói, tuy tôi chưa có bạn gái, nhưng tiếc là tôi hoàn toàn không thể làm chủ hôn sự của mình, chỉ có thể lựa chọn những người ở trong phạm vi mà cha mẹ đã xác định mà thôi. E rằng cũng không thể nào mời Giang đại sư làm mai mối được rồi. Giang Phong cười, nói, anh Bạch không cần phải cảm thấy tiếc nuối. Cho dù là phải lựa chọn trong phạm vi đã xác định từ trước, tôi cũng có thể giúp anh chọn ra đối tượng phù hợp nhất với mình để kết hôn. Bạch Tử An kinh ngạc nói, có phạm vi xác định trước cũng được ư? Giang Phong khẳng định. Đương nhiên là được rồi. Mắt Bạch Tử An sáng lên, vậy thì làm phiền Giang đại sư giúp tôi tìm một đối tượng kết hôn phù hợp. Giang Phong gật đầu, nói, không thành vấn đề, tôi chắc chắn sẽ không làm anh Bạch thất vọng. Người đàn ông đã kết hôn Long Trạch Vũ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mấy người anh em của mình. Hắn cũng muốn mời Giang đại sư giúp hắn tính nhân duyên. Tiếc là anh đã kết hôn rồi. Giá như biết được Giang đại sư sớm một chút thì tốt rồi. Anh sẽ không cần phải chịu đựng sự dày vò như hiện tại. Cách chương.